Chương 62. Vậy ta ở lại nơi này trồng hoa cả đời. Chi Chi ở bên cạnh nghe thấy lời của Phi Nhạn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: Phi Nhạn, ngươi xuống núi đi. Phi Nhạn ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi, lắc lắc đầu. Biểu tình của nàng ta rất nghiêm túc. Nếu như nô tỳ xuống núi, nhất định đại chủ tử sẽ trừ bạc của nô tỳ. Nghe được lời này, Chi Chi im lặng, không nói gì nữa. Bởi vì là giao thừa nên Chi Chi cũng xuống bếp. Vốn là muốn có được một cái Tết yên bình tốt đẹp, nhưng quả thực tình hình trong cung đã làm ảnh hưởng tới lòng người. Cho dù là Chi Chi thì cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Nàng biết thái tử không thể lên làm hoàng đế, nhưng vạn nhất thì sao? Dẫu sao thì đời này cũng có nhiều chuyện không giống như đời trước. Mấy người cùng dùng bữa tối, vốn dĩ còn muốn đi dán câu đối, nhưng chữ của cả bốn người đều không được đẹp cho lắm. Cộng thêm với việc không có tâm trạng, vì thế liền không dán nữa, cứ thế đi ngủ. Phi Nhạn không ngủ được, ngồi một mình ở trên cây, mắt luôn nhìn ra phía xa. Chi Chi nằm trên giường suy nghĩ miên man, chính nàng ngủ lúc nào, nàng cũng không biết. Đến khi nàng tỉnh lại thì bị dọa sợ đến mức suýt thét chói tai. Nàng đưa tay lên che miệng, im lặng, nuốt tiếng thét trở vào. Chi Chi nhìn nam nhân đang ôm mình, một lúc lâu sau mới giơ tay lên chạm vào mặt đối phương. Là người thật. Công chúa nhắm mắt ngủ bên cạnh nàng, không biết có phải do huyết thống người Hồ hay không mà lông mi của công chúa rất dài, vừa cong, thậm chí đuôi mắt còn mang theo chút âm u. Có lẽ là do quá tối chăng? Lần đầu tiên hắn ngủ say như vậy khi ở trước mặt Chi Chi. Bình thường, cho dù là Chi Chi có tỉnh dậy trước đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ tỉnh lại ngay sau đó. Môi của hắn đặc biệt đỏ thắm, giống như là nghiền nát một đóa hoa hải đường rồi bôi nước hoa lên, càng khiến cho sắc đẹp của gương mặt này trở nên mỹ lệ. Công chúa thật sự vô cùng xinh đẹp, Chi Chi không khỏi thừa nhận. Khó trách sau này khi hắn lên làm hoàng đế, nữ nhân trong toàn thiên hạ đều điên cuồng vì hắn, mặc cho hắn âm tình bất định, tàn bạo độc ác. Chi Chi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình của đối phương, lặng lẽ cầm lấy bàn tay đó, định gỡ ra. Nào biết, nàng vừa mới động, liền bị ôm càng chặt hơn. Hương thơm trên người đối phương lấp kín mũi nàng. Không đúng, còn có thoang thoảng mùi máu tươi. Chi Chi khịt mũi, kể sát lại gần, ngửi thêm một cái. Chính xác là có mùi máu tươi, rất nhạt, nhưng nàng vẫn ngửi ra được. Đêm qua thái tử tạo phản, bây giờ công chúa xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ thái tử không thành công. Chắc hẳn đêm qua công chúa còn giết không ít người, cho nên trên thân người mới có mùi máu tươi như vậy. Chi Chi thầm suy đoán trong lòng, sau đó càng muốn thoát ra khỏi lồng ngực của đối phương. Nhưng mỗi khi nàng dịch ra được một chút, rất nhanh liền bị ôm càng thêm chặt. Công chúa hơi cau mày, tựa hồ bị Chi Chi làm phiền. Chi Chi chỉ mong mình đánh thức được công chúa, nhưng người này tuy ôm nàng vào trong ngực, nhưng kiểu gì cũng không chịu tỉnh lại. Chi Chi khổ không thể tả, lại không có can đảm đánh thức đối phương, nàng đành phải nằm yên trong ngực đối phương. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Chi Chi giướn cổ lên nhìn, mắt đối mắt với Thái Linh và Linh Tiên. Hai nha hoàn nhìn thấy Chi Chi, lại nhìn thấy người đang ôm Chi Chi, cứ thế lặng lặng không nói lời nào mà lui ra. Cái gì chứ? Chi Chi lại nằm trở về. Các nàng đều là người của công chúa, không đáng tin cậy chút nào, vì thế mới không giúp nàng. Chi Chi nằm ở trong ngực công chúa, một lát sau nàng không ngờ mình lại ngủ mất. Chờ khi tỉnh lại một lần nữa, nàng cảm thấy mặt mình hơi ngơ ngứa. Chi Chi giơ tay lên vỗ một cái, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện mình vừa vỗ vào tay công chúa. Công chúa đã tỉnh, đôi mắt màu trà nhìn nàng chăm chú. Chi Chi chớp chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nói trước. Tại sao không gọi ta dậy? Bởi vì... Thật ra thì nàng cảm thấy đối phương đang rất mệt mỏi, cho nên có chút không đành lòng. Nàng nói nửa ngày không ra lời, lại khiến mắt công chúa sáng lên. Hắn kéo Chi Chi vào trong ngực, giống như là vừa tìm được một món bảo bối đã mất. Chi Chi bị ôm quá chặt, nàng không nhịn được mà đấu tranh. Không, không muốn bị ôm chặt như vậy. Vừa nói xong, công chúa liền buông lỏng. Hắn chớp mắt nhìn Chi Chi, lại có thêm mấy phần trẻ con. Đứng lên dùng bữa thôi. Hả? Chi Chi cảm thấy có chút lạ lùng bởi vì công chúa không rời đi. Nàng không biết đối phương đến vào lúc nào, nhưng khi Chi Chi thức dậy, đi ra cửa thì thấy câu đối đỏ đã được dán xong. Nhìn chữ kia là chữ của công chúa. Đối phương không chỉ viết câu đối, dùng bữa xong còn cùng Chi Chi dạo bộ tới vườn hoa. Hắn cúi đầu nhìn tấm bảng trong vườn, trực tiếp viết thêm mấy chữ. Chi Chi tiến lại nhìn, phát hiện vườn hoa của Chi Chi đã biến thành vườn hoa của Chi Chi và Tiểu Phương. Nàng phồng mặt lên như bánh bao, thở phì phì trừng mắt với công chúa. Sao người lại viết thêm tên của người vào? Công chúa thương lượng với nàng. Nếu như ta có thể khiến hoa nảy mầm, thì nàng không được trách vì ta viết thêm tên vào, có được không? Chi Chi ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. Dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chứ đối phương đã viết vào rồi, nàng cũng đâu còn cách nào khác. Cái gật đầu này của Chi Chi khiến nàng cứ thế có thêm một thợ trồng hoa. Công chúa ngậm miệng không đề cập gì đến chuyện cung biến, đêm giao thừa, chỉ một lòng trồng hoa. Nhưng Chi Chi lại khổ não. Chùa Tuệ Khê là Amnico, một nam nhân như công chúa cứ ngây ngô ở chỗ này, thì sao mà được cơ chứ? Cho nên nàng luôn muốn đuổi hắn đi. Công chúa không đi sao? Chi Chi dò hỏi công chúa. Công chúa ngồi xổm, tay cầm xẻng xới đất. Nếu như không phải vì tướng mạo quá mức tuấn mỹ của hắn, thì cả cái tư thế tiêu chuẩn kia quả là giống một thợ trồng hoa. Không đi. Thái tử muốn làm hoàng đế kìa. Chi Chi tiến lại gần một chút, hạ giọng nói. Công chúa nghe vậy nhưng lại bật cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Chi Chi. Hắn chỉ nói đúng một từ rồi lại quay đầu đi. Chi Chi tức chết. Nàng tò mò gần chết. Chuyện bức vua thoái vị là chuyện lớn như vậy mà nàng không biết chút nào. Còn cái người trước mặt nàng đây đã trải qua chuyện đó, thậm chí còn là người sau này sẽ lên làm hoàng đế, vậy mà cứ ở lại nơi này trồng hoa. Chi Chi đứng lên, đi tới sau lưng công chúa, to gan lớn mật mà đá một cước vào mông công chúa. Đá xong thì chạy biến. Chi Chi không dám ở lại, nhìn vẻ mặt của đối phương. Chi Chi cảm thấy công chúa ở nơi này khiến nàng vô cùng bất tiện, bởi vì mặc dù nơi này có rất nhiều phòng trống, nhưng những phòng trống khác không có đệm giường, cũng không có than sưởi ấm. Công chúa lại không thể nào chen chúc một chỗ với mấy nha hoàn kia, vì thế nên cứ ngủ chung giường với nàng. Bất kể trước khi ngủ bọn họ nằm cách nhau bao xa, thì cứ đến sáng ngày hôm sau là Chi Chi lại thấy mình ngủ ở trong ngực công chúa. Công chúa, khi nào thì người trở về? Chi Chi nằm trên người công chúa hỏi. Công chúa nhắm hai mắt. Khi nào muốn về thì về. Nàng ngẩng đầu, cằm chống lên ngực đối phương. Lúc nào mới muốn về? Chi Chi về lúc nào thì ta về lúc ấy. Nếu như thiếp không về nữa? Chi Chi cố ý nói vậy. Công chúa mở mắt ra, ánh mắt điềm tĩnh. Vậy ta ở lại nơi này trồng hoa cả đời. Giọng hắn rất nhẹ, giống như chỉ là thuận miệng nói thế, nhưng Chi Chi cảm nhận được vẻ nghiêm túc của hắn. Chi Chi nhìn vào mắt đối phương, không hiểu cho lắm. Đời trước chỉ vì ngôi vị hoàng đế mà hắn đã phải nhẫn nhục biết bao nhiêu, tại sao đời này lại không muốn nữa? Nàng bò dậy, ngồi trên người công chúa. Nàng vốn đang muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện mặt công chúa đỏ lên, gò má trắng nõn của hắn hơi hồng hồng, giống như là bôi phấn vậy. Hắn nghiêng đầu, không nhìn Chi Chi nữa. Chi Chi nhìn đối phương, rồi lại nhìn mình. Lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên chỗ nào. Nàng cũng lập tức đỏ mặt. Nàng khẽ ho một tiếng, trượt xuống khỏi người đối phương. Trước khi đi ra khỏi cửa, nàng quay đầu lại nhìn. Công chúa vẫn đang nhìn nàng chăm chú. Đột nhiên, Chi Chi cảm thấy đối phương giống như con cún nhỏ mà nàng nuôi khi còn bé. Đôi mắt long lanh ngập nước, luôn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Chi Chi mím chặt môi, đi ra cửa, còn thuận tay đóng cửa lại. Mặc dù công chúa ở đây, nhưng Chi Chi vẫn theo Vân Chiếu sư thái niệm kinh mỗi ngày. Ngày hôm đó, sau khi nàng đọc xong quyển kinh rồi trở về hậu viện, vừa ra tới vườn hoa, liền nghe được giọng của Vân Chiếu sư thái. Chi Chi cô nương, Bần Ni nghĩ đến vấn đề mà cô nương vừa mới hỏi Bần Ni. Bước chân của Vân Chiếu sư thái bỗng khựng lại. Chi Chi cũng đứng cứng ngắc tại chỗ. Nàng nhìn người thợ trồng hoa, một thân cẩm bào đen, môi đỏ răng trắng, lại quay sang nhìn vị sư thái gương mặt hiền từ. Sư thái ho khẽ, bà nhìn công chúa rồi cất giọng hơi run rẩy. Chi Chi cô nương, vị này là... Chi Chi ơ một tiếng. Nàng không biết phải nói thế nào, liền nhìn công chúa bằng ánh mắt cầu cứu. Công chúa xoay người lại, trên tay vẫn còn dính đất. Hắn chắp tay chào sư thái. Xin chào sư thái, tại hạ là thợ trồng hoa mới tới. Chắc là công chúa đã viết thư cho sư thái rồi. Vì ngũ di nương yêu thích các loại hoa, cho nên mới đặc biệt phái tại hạ tới đây. Sư thái bừng tỉnh, nhưng vẫn có chút khó xử. Nhưng dù sao, nơi này cũng là... Công chúa rũ mắt. Sư thái, thật ra thì tại hạ là người ở trong cung. Chú thích của người dịch. B. Tự nhận mình là thái giám mới ghê chứ. Ha ha ha. Sorry, nghe kinh. Sư thái lập tức có chút áy náy, bà niệm A-di-đà Phật. Vậy kính xin thí chủ lát nữa hãy đi ra tiền viện. Công chúa đáp lễ. Tất nhiên rồi, tạ ơn sư thái. Chi Chi thấy công chúa chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba câu mà đã giải quyết xong người luôn nói rông dài như Vân Chiếu sư thái thì có chút ngẩn người. Còn công chúa vẫn ung dung thong thả tiếp tục trồng hoa của hắn. Thuận tiện hỏi Chi Chi, hôm nay đi leo núi sao? Ừ, mấy ngày rồi Chi Chi không đi. Ta đi với nàng. Hắn không hề quay đầu lại. Chi Chi cự tuyệt. Phi nhạn đi với thiếp là được rồi. Cho nên hôm ấy, Phi Nhạn lại bị đau bụng, không thể ra khỏi giường. Nàng ta nằm ở trên giường, cất giọng hùng hồn. Chủ tử, người không cần lo lắng, chắc là ngày mai. Nàng ta nhìn công chúa đang đứng sau lưng Chi Chi, vội vàng sửa lại. Mấy ngày nữa là sẽ khỏe thôi, hay là người cứ đi leo núi đi. Chi Chi nhìn Phi Nhạn bằng ánh mắt ngờ vực. Người đau bụng thật sao? Phi Nhạn ôm chặt bụng, đúng vậy. Đau chết luôn. Thôi được. Chi Chi xoay người nhìn công chúa ở đằng sau. Hôm nay ta không leo núi nữa. Công chúa nghe vậy thì khẽ vuốt cằm. Chẳng qua là trước khi đi liếc nhìn Phi Nhạn một cái. Chi Chi muốn chờ khi nào Phi Nhạn khỏe sẽ đi leo núi. Nào ngờ Phi Nhạn mãi không khỏe lại. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đành phải leo núi với công chúa. Nàng đi ở đằng trước, công chúa theo phía sau nàng. Chi Chi vừa đi vừa nói. Liệu hôm nay có thú kia không? Cái gì? Rắn sao? Giọng công chúa rất nhẹ. Đúng vậy. Chi Chi hơi sợ. Thời tiết lạnh như thế này, sao lần trước lại có thú đó chứ? Không biết. Công chúa trả lời. Chi Chi đi mấy bước, rất nhanh đã đến nơi gặp rắn lần trước. Nàng dừng lại, chần chờ chốc lát, rồi dứt khoát núp ra sau lưng công chúa. Tay túm lấy y phục của công chúa. Người nhìn thử xem có thứ đó không. Công chúa nhìn tảng đá kia, bên trên ngoại trừ có vết máu ra thì hoàn toàn không có cái gì. Có lẽ là bị những động vật khác ăn mất xác rồi. Có. Vẫn còn ở trên. Hắn nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Nhất thời hai chân Chi Chi mềm nhũn. Vậy chúng ta không đi nữa. Công chúa xoay đầu lại nhìn Chi Chi. Cuối cùng cứ thế bế ngà Chi Chi lên. Ngoan, bịt mắt lại. Ta bế nàng đi qua đoạn này. Chi Chi nghe lời bịt mắt, không hề phát hiện ra nụ cười của công chúa. Đi một lúc lâu, Chi Chi hỏi. Đã đi qua chưa? Vẫn chưa. Công chúa đi chậm rãi. Giọng Chi Chi mang theo chút sợ hãi. Sao mãi vẫn chưa đi qua vậy? Công chúa bỗng dừng bước. Chi Chi lập tức trở nên khẩn trương. Thế nào? Công chúa không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đứng cách đó không xa. Nam nhân kia cũng nhìn bọn họ, khẽ nhếch miệng cười. Chi Chi, công chúa nhẹ giọng. Nàng về chùa Tuệ Khê đi thôi. Ở đằng trước có quá nhiều rắn. Hết chương 62. Chương 63. Ta không nhìn thấy gì hết. Chi Chi nghe nói vậy thì sợ không chịu nổi. Dù công chúa có muốn thả nàng xuống thì nàng cũng nhất định ôm chặt lấy công chúa không chịu buông. Nam nhân đứng cách đó không xa thấy vậy thì mấp máy miệng nói một câu. Công chúa gật đầu. Nam nhân kia liền thoát một cái biến mất. Được rồi, đùa nàng thôi. Công chúa thấy Chi Chi hoảng sợ thì ôn tồn dỗ dành. Chi Chi cứng người, nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện căn bản không có cái gì thì giận đến mức trợn mắt nhìn công chúa. Công chúa bị nàng chừng thì khóe miệng nhếch lên. Ta sai rồi, ta không nên lừa nàng. Thiếp muốn xuống. Chi Chi không muốn bị bế nữa. Công chúa nghe theo, đặt Chi Chi xuống đất. Lúc này, hắn mới một bực nghiêm túc đi theo phía sau, không nói có rắn nữa. Chi Chi leo lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tảng đá rất lớn. Tảng đá kia hàng năm bị gió táp mưa sa, trở nên trơn bóng nhẵn nhụi. Mỗi lần lên đây, Chi Chi đều phải ngồi trên đó. Nàng đang muốn ngồi xuống vì leo lên đây, chân đã có chút mỏi rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị công chúa cản lại. Tảng đá này lạnh lắm, hắn thấp giọng nói. Chi Chi nhận thấy dạo gần đây, cách nói chuyện của công chúa không giống với hồi trước. Trước đây, giọng điệu của hắn luôn mang theo ý ra lệnh, còn dạo này thì lại có mấy phần như thỉnh cầu nàng. Chi Chi liếc nhìn tảng đá. Nhưng thiếp tê chân. Công chúa không hề chần chừ, hắn ngay lập tức tự mình ngồi xuống tảng đá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi. Đôi mắt màu trà kia phản chiếu dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có chút giống với ngọc lưu ly mà phiên bang đem tới. Nàng ngồi xuống trên đùi ta có được không? Chi Chi quay mặt đi. Không được. Vì sao không được? Công chúa hỏi. Sẽ có người nhìn thấy. Chi Chi cảm thấy lời này của nàng có chút kỳ lạ. Thế nên vừa nói xong liền có chút hối hận. Công chúa cười khẽ một tiếng, đưa tay ra vòng lấy eo Chi Chi, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Hắn cúi xuống, nói bên tai Chi Chi. Hắn nói xong lại cầm tay Chi Chi, khẽ nắn bóp đùa nghịch. Chi Chi rút về, công chúa khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn trầm thấp, khi cười luôn mang theo vẻ ái muội. Gió trên đỉnh núi rất lớn, Chi Chi bị gió thổi qua thì có chút lạnh. Công chúa bèn kéo nàng ôm vào trong lồng ngực, lấy áo choàng bọc kín người Chi Chi. Áo choàng này được làm từ lông cáo, viền mũ là lông tơ trắng muốt. Bên dưới vành mũ là khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn như phấn. Nhất là nốt ruồi son trên mi tâm kia, quả thực là hoạt sắc sinh hương. Công chúa rũ mắt nhìn Chi Chi, đôi tay sờ mặt nàng. Có lạnh hay không? Chi Chi rụt người lại, nằm trong ngực công chúa gật đầu. Vậy thì trở về thôi. Chi Chi nghe nói thế lại cảm thấy mình phải vất vả lắm mới leo lên được đến đây, mới đó đã trở về thì thật đáng tiếc. Vẻ do dự trong mắt nàng bị công chúa nhìn thấy. Công chúa nói, thế thì ngồi thêm một lát nữa. Mặc dù nói là ngồi một lát, nhưng Chi Chi vẫn ngồi ở trong ngực công chúa. Người mà công chúa đang ôm trong ngực vô cùng mềm mại. Ôm chặt một chút, hắn sợ bóp đau nàng. Thả lòng thì lại sợ đối phương mềm như vậy sẽ trượt ra khỏi ngực hắn. Hắn nâng mắt nhìn ra phía xa. Bọn họ đi lên sau giờ ngọ. Lúc này, mặt trời đang xuống núi. Quang cảnh xung quanh đều bị nhuộm thành một màu cam rực rỡ. Đỉnh núi đối diện có sương trắng bao phủ. Dưới chân núi là rặng cây tùm. Một mảnh xanh mướt kia rơi hết vào trong đáy mắt của hắn. Công chúa bế Chi Chi xuống núi. Khi sắp đến chùa Tuệ Khê thì đặt Chi Chi xuống, tránh cho người khác nhìn thấy lại ảnh hưởng không tốt. Chi Chi vừa trở về liền đi tắm, vì người nàng đang chảy ra một chút mồ hôi. Lúc nàng tắm, công chúa ra khỏi chùa Tuệ Khê bằng cửa sau. Không có Chi Chi, hắn rất nhanh đã leo lên đến đỉnh núi. Một nam nhân đang ngồi trên tảng đá mà công chúa và Chi Chi ngồi ban nãy. Hắn đưa lưng về phía này, khi nghe được tiếng động liền quay người lại. Nam nhân đó nhìn công chúa rồi chắp tay chào. Thảo dân diêu dục tham kiến công chúa điện hạ. Hắn hơi ngừng lại, có lẽ nên gọi là tứ hoàng tử. Công chúa mím môi, ánh mắt lạnh nhạt. Không biết Diêu công tử có chuyện gì? Diêu Dục đứng dậy. Mùa đông mà hắn vẫn còn cầm theo một cây quạt giấy. Hắn vỗ vỗ cây quạt vào lòng bàn tay. Thảo Dân tới gặp Điện Hạ tất nhiên là vì chuyện hợp tác. Dẫu sao thì Thảo Dân cũng đã góp một phần sức lực giúp công chúa Điện Hạ hạ bệ thái tử. Khi nào thái tử muốn tạo phản, quân đội của thái tử nằm ở những đâu, Thảo Dân đều đã viết rõ ràng trong thư gửi Điện Hạ. Hắn khẽ nhếch môi. Thêm cả việc suốt một đường Thảo Dân đều lưu lại ký hiệu cho Điện Hạ, giúp Điện Hạ có thể tìm được Chi Chi cô nương. Đột nhiên, Diêu Dục nhắc tới Chi Chi. Công chúa nghe vậy thì hơi híp mắt lại, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Là ngươi bắt Chi Chi? Diêu Dục gật đầu. Ngay lập tức, trong mắt công chúa lộ ra sát khí. Nhưng Diêu Dục hoàn toàn không sợ hãi. Hắn nhìn công chúa. Điện Hạ, nếu như không phải là Thảo Dân bắt cóc Chi Chi cô nương, sợ là Chi Chi cô nương đã sớm không còn trên đời. Bội Lan cô nương ở bên người công chúa thật là một nhân vật độc ác. Hắn cố ý mai phục ở bên người thái tử, không nghĩ tới sau khi thái tử tàn phế lại tuyển thêm một vị gọi là Hương Hàn Mỹ Nhân. Vị Hương Hàn Mỹ Nhân kia nắm gió phủ công chúa như trong lòng bàn tay, thậm chí còn nói ra chuyện nữ nhân mà công chúa để ý nhất chính là Phò Mã Ngũ Di Nương. Nàng ta đề nghị thái tử bắt cóc Chi Chi, đưa Chi Chi tới phương Nam, dùng kế điệu hổ ly sơn kéo công chúa ra khỏi kinh thành, sau đó giết chết Chi Chi. Thứ nhất, có thể mượn kế này để làm tan rã thế lực của công chúa trong kinh thành. Thứ hai, có thể đập vỡ kiêu ngạo của công chúa. Diêu Dục điều tra một phen, phát hiện vị gọi là Hương Hàn Mỹ Nhân kia hóa ra chính là cung nữ Bội Lan bên người công chúa. Khi hắn bắt cóc Chi Chi, bên cạnh luôn có người giám thị. Vị lão bà kia mặc dù nhìn qua giống nô bộc bình thường, nhưng lại là người có luyện võ, thậm chí võ công còn cao hơn cả hắn. Hắn được chọn đi bắt cóc Chi Chi chính là bởi thái tử cho rằng Chi Chi và hắn đã từng có một đoạn tình cảm rối rắm. Thế nên hắn mới cố ý nói ra những lời làm nhục Chi Chi để tỏ vẻ hận thù. Diêu Dục là một người trọng sinh. Đời trước, hắn bị thái tử chú ý tới. Thái tử muốn lôi kéo hắn vào dưới trướng của mình, nhưng Diêu Dục không muốn đốt chân và trốn quan trường, lại càng không muốn trở thành vật hy sinh cho hoàng quyền. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị thái tử hãm hại. Hắn có một huynh đệ tốt làm ở sở công vụ, chuyên về cưới gả. Trước đó, Diêu Dục tới thăm viếng, bất ngờ thấy huynh đệ tốt của hắn đang giải quyết vài bức họa. Đây là cái gì vậy? Huynh đệ tốt của hắn than ngắn thở dài. Hey, gần đây cấp trên muốn tới kiểm tra. Ta đang muốn dọn dẹp mấy bức họa ở nơi này. Những người nào đã có hôn phối, ta sẽ dọn ra một góc. Diêu Dục nổi hứng. Để ta giúp huynh. Hắn tùy tiện cầm lấy một bức họa trên đất, vừa mở ra liền ngây ngẩn. Huynh đệ tốt của hắn thấy hắn mãi không cử động, thì nghiêng đầu ra nhìn, vừa thấy rõ người trong tranh liền chép miệng. Ê, vị này tốt số, được gả vào phủ công chúa, làm tiểu thiếp của Phò Mã. Diêu Dục nhìn xuống góc. Quả nhiên, bên dưới góc phải của bức họa có viết hôn phối. Hắn giấu đi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Sao lại nói nàng tốt số? Làm thiếp mà cũng được coi là tốt ư? Huynh đệ tốt gật gù cười một tiếng. Cô nương này gia cảnh bần hàn, không biết chữ, có thể bước chân vào quý tộc nhà cao cửa rộng. Đó không phải là cá chép vượt long môn, chim sẻ bay lên cây thành phượng hoàng hay sao? Diêu Dục bật cười, quặn bức họa lại, không tiếp tục nói đến đề tài này nữa. Vậy nhưng, Diêu Dục không ngờ rằng thái tử lại có thể thần thông quảng đại tới mức đó. Ngay cả huynh đệ tốt nhất của hắn cũng mua chuộc được. Mấy ngày sau, huynh đệ tốt mời hắn tới uống rượu, nói rằng muốn cảm tạ vì lần trước hắn đã giúp phân loại bức tranh. Diêu Dục không hề nghi ngờ, đi tới nơi đã hẹn. Nào ngờ khi uống rượu cùng huynh đệ tốt của mình, hắn lại say khướt đến mức ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh lại thì chính là đang ở trên giường của cô nương trong bức họa đó. Giàn díu với tiểu thiếp của Phò Mã, tội danh này quả thực không nhỏ. Đội nón xanh cho người trong hoàng thất, huống chi còn ồn ào đến mức toàn bộ kinh thành đều biết. Lời đồn càng truyền càng xa, càng truyền càng sai lệch. Đến nỗi, sau này ai trong kinh thành cũng biết chuyện công tử của Diêu gia tư thông với tiểu thiếp của Phò Mã. Lúc đang bay mưa thì bị bắt được. Người đầu tiên bị những lời đồn đãi nhảm nhí này hạ gục chính là mẫu thân của hắn. Tuy Diêu phu nhân không tin vào những lời đồn đãi kia, nhưng dẫu sao, nhi tử cũng thật sự bị người trong phủ công chúa trói gô lại rồi dẫn về nhà. Bà liền không sao ngóc đầu lên nổi, bao nhiêu uất nghẹn tích tụ vào trong lòng, bệnh không dậy được, cuối cùng cứ thế mà qua đời. Sống lại một đời, Diêu Dục ôm trong lòng nỗi hận thù, có oán báo oán, có thù báo thù. Chẳng qua, hắn trọng sinh quá muộn, cô nương trong bức họa đó đã sớm bị gả vào phủ công chúa. Đời trước hắn biết chuyện, cô nương kia vì dính vào bẫy dập của thái tử mà bị đánh đến chết. Trong lòng liền có chút áy náy. Hắn vừa giả vờ quy thuận và dưới trướng của thái tử, đồng thời cũng giả vờ như có ý định nhòm ngó tới tiểu thiếp của Phò Mã. Quả nhiên, thái tử liền đem chuyện bắt cóc, giao cho hắn. Thậm chí, thái tử còn vỗ tay cười to. Chơi đùa những phụ nhân đã lập gia đình quả thật vô cùng thoải mái. Ngươi nhớ phải thử xem, nhà đầu này bội tình bạc nghĩa với ngươi, nhất định ngươi không được mềm lòng. Đương nhiên rồi. Diêu Dục giấu đi nỗi chán ghét trong đáy mắt. Công chúa rũ mắt. Cho nên, mục đích chuyến đi này của ngươi. Diêu Dục mím môi cười một tiếng. Điều thảo dân muốn, chỉ có điện hạ làm được. Giọng của hắn vừa nhanh lại vừa nhẹ. Thảo dân muốn mạng của thái tử. Hiện tại hắn đang ở Thiên Lao. Điều này vẫn chưa đủ. Diêu Dục nói sâu xa. Một ngày thái tử còn chưa chết, điện hạ cũng chưa thể yên tâm, không phải sao? Thảo dân to gan hỏi một câu. Điện hạ định nghỉ ngơi dưỡng sức đến tận bao giờ? Nghe được lời này, rốt cuộc công chúa cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêu Dục. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Diêu công tử biết cũng thật nhiều. Diêu Dục phe phẩy cây quạt trong tay, chỉ thấy cây quạt trắng như tuyết kia biến thành một chữ. Biết. Xem bói một chút thôi. Đôi môi đỏ mọng của công chúa hơi nhếch lên. Nhưng bổn cung lại không thích bị người khác uy hiếp. Mà nếu như người còn tiếp tục lại gần Chi Chi, sợ là quý nữ trong kinh thành sẽ phải thương tâm vì Diêu công tử qua đời rồi. Hắn nói xong thì xoay người rời đi. Diêu Dục đứng tại chỗ, lặng lặng nở nụ cười. Chi Chi tắm xong thì không thấy công chúa đâu. Nàng hỏi thử ba nha hoàn, cả ba nha hoàn đều nói không biết. Chẳng lẽ là hồi kinh rồi? Chi Chi quay về phòng. Y phục hôm nay Thái Linh mang đến có hơi nhỏ một chút, hình như là nàng lại cao lên thì phải. Chi Chi vào phòng liền muốn thay bộ y phục khác. Thái Linh và Linh Tiên đi làm cơm, nàng bèn tự mình thay y phục. Nàng tháo đai lưng ngang hông, cởi áo ngoài ra treo lên bình phong, sau đó bắt đầu chuyển qua cởi đồ lót. Khi cởi đến chỉ còn một cái yếm, Chi Chi bỗng dừng lại. Sao nàng cứ cảm thấy có người đang nhìn trộm nàng nhỉ? Chi Chi quay đầu lại, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt màu trà. Chi Chi sợ đến nỗi vội vàng đưa hai tay lên ôm ngực. Công chúa chớp chớp mắt, rồi đưa tay lên bịt mắt lại. Ta không nhìn thấy gì hết. Chẳng qua trong giọng nói còn chứa ý cười. Chương 64. Nàng nhớ đến ngọn đèn lưu ly mỹ nhân mà nàng nhận được khi ấy. Chi Chi vội vàng kéo y phục trên bình phong xuống, tùy tiện che chắn người mình. Giọng nói vừa xấu hổ vừa giận dữ. Người mau đi ra ngoài. Sao? Muốn ta giúp nàng mặc y phục? Công chúa rũ mắt, tiến về phía trước một bước. Chân hắn vốn dài, một bước này vừa như tiến sát lại gần Chi Chi. Lưng Chi Chi vẫn còn lộ ra bên ngoài, y phục không che hết được. Nàng không kiềm chế được mà lùi ra sau. Đôi mắt phượng bất an chớp chớp. Không phải, là bảo người đi ra ngoài. Nàng cất giọng yếu ớt, càng khiến cho người ta muốn trêu đùa một phen. Công chúa cũng đang có ý như vậy, hắn lại tiến thêm một bước. Cánh tay dài đưa ra, ôm chầm lấy Chi Chi đang muốn chạy trốn. Lưng Chi Chi vẫn hở, nên tay công chúa cứ thế dán vào tấm lưng trơn bóng ấy. Da dẻ của Chi Chi cực đẹp, vừa trắng như tuyết lại vừa mềm mại, giống hệt như khối đậu hũ. Để người ta nhìn thấy mà không cho người ta cắn mấy ngụm thì sao người ta có thể bỏ qua cho nàng? Chi Chi, hắn thấp giọng dỗ dành đối phương, ta giúp nàng mặc y phục có được không? Chi Chi xấu hổ đến không dám mở mắt. Vốn dĩ đối phương đâu có giúp nàng mặc y phục, nhưng lúc đó nàng mệt đến không chịu được, nên không ý thức rõ được điều này. Nàng khẽ cắn môi, không dám làm loạn, bởi vì tay nàng còn phải đang giữ lấy y phục. Lùa đảo, nam nhân đều là kẻ lùa đảo. Lúc Chi Chi bị trêu đùa đến chảy cả nước mắt, nàng không nhịn được mà nghĩ vậy. Mặc dù đối phương không có thật sự tiến vào, nhưng nàng cúi đầu xuống nhìn thân thể mình, tất cả đều là dấu vết, nhất là trên ngực. Một đôi tay vòng tới từ phía sau giúp Chi Chi mặc xong y phục. Chi Chi giãy giụa mấy cái nhưng vẫn mềm nhũn trong ngực đối phương. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, từ tầm mắt của nàng bây giờ vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của đối phương. Chi Chi nổi lên ý xấu, tiến sát lại gần, há đôi môi đỏ mọng ra cắn mạnh vào cằm công chúa. Ai bảo hắn lưu lại dấu vết trên người nàng, vậy thì nàng cũng phải lưu dấu vết trên người hắn. Dấu răng kia hẳn ở đó nửa ngày mới biến mất. Lúc dùng bữa, cả mấy nha hoàn đều không nhịn được mà lén liếc nhìn mặt công chúa. Phi Nhạn nín cười đến nỗi khuôn mặt ngăm đen nghẹn ứ thành đỏ bừng. Công chúa vẫn thong dong ngồi trên ghế, dường như không cảm thấy dấu răng trên cằm làm tổn hại tới uy nghiêm của hắn. Chi Chi cắn đũa, liếc nhìn công chúa rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng vừa vang lên liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của công chúa. Chi Chi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Hôm sau công chúa nói muốn bôi thuốc giúp nàng, sau đó lại tiếp tục trêu đùa nàng thêm một hồi. Mặc dù không quá mức như hôm qua, nhưng Chi Chi cảm thấy bản thân nàng đã biến thành một cây đàn để cho người ta gậy tới gậy lui. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt công chúa. Công chúa hơi híp mắt lại rồi vội né tránh. Nàng lại muốn cắn ta? Thiếu nữ trước mặt hắn đây sợ là thật sự do chuột nhỏ biến thành, răng nhọn hoắt. Ý đồ của Chi Chi bị đối phương nhìn thấu, không còn cách nào khác, đành từ bỏ. Nàng lại nằm trở về. Chỉ chốc lát sau, công chúa bò tới như dây mây. Chi Chi, hắn nhẹ giọng, đưa tay ra luồn vào trong mái tóc của Chi Chi. Có muốn trở về hay không? Chi Chi hơi sững sờ, nàng ngước mắt lên. Trở về phủ công chúa sao? Công chúa gật đầu. Kinh thành có một số việc cần ta xử lý. Nếu nàng nguyện ý về với ta, chúng ta liền cùng nhau trở về. Còn nếu nàng... Hắn còn chưa nói xong, Chi Chi đã hiểu ý của đối phương. Nếu như nàng không muốn, vậy thì cứ tiếp tục ở lại chùa Tuệ Khê. Chi Chi cúi đầu, nằm trọn trong lòng công chúa. Nàng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương. Thịch, thịch, thịch. Tượng trưng cho sự sống của sinh mệnh. Được, Chi Chi nói. Công chúa sửng sốt, ngây ngẩn một lúc rồi đưa tay nâng mặt Chi Chi lên. Nàng nói gì cơ? Chi Chi đành phải lặp lại một lần nữa. Theo nguyện ý trở về. Vừa dứt lời, Chi Chi liền nhận được một cơn mưa nụ hôn. Trước đó, công chúa luôn nói nàng giống một con cún nhỏ, mà hôm nay hắn cũng như vậy, không biết chính hắn có nhận ra hay không. Ngày hôm đó xuống núi, Chi Chi đặc biệt tới tìm Vân Chiếu Sư Thái để từ giã. Vân Chiếu Sư Thái vẫn phúc hậu, hiền từ như trước, chẳng qua khi nhìn thấy công chúa đứng sau lưng Chi Chi thì khẽ cau mày. Bà cố nhịn xuống, miễn cưỡng nói. Chi Chi cô nương, nếu như nghĩ cho đoạn tình cảm của cô nương và phò mã, thì nhân dịp còn sớm, hãy đuổi người này đi. Tướng mạo của vị công công này sợ là có chút quá tốt. Mặc dù Vân Chiếu Sư Thái cũng được coi như là sư phụ, trụ trì của chùa Tuệ Khê, nhưng cũng chưa từng được gặp trực tiếp công chúa, cho nên không hề nhận ra người mà bà đang nói chính là công chúa. Chi Chi nhìn ra đằng sau một cái rồi quay đầu lại. Tín nữ đã biết. Vân Chiếu Sư Thái thở dài, đưa mắt nhìn theo đoàn người Chi Chi rời đi. Còn chưa đi qua cổng thành, công chúa đã cùng các nàng tách nhau ra. Hắn giao nhiệm vụ cho mấy người phi nhạn nhất định phải đưa Chi Chi về phủ, còn hắn thì cưỡi ngựa đi về hướng khác. Chi Chi vào phủ công chúa bằng cửa sau. Hạ nhân trong Thúy Sai Viện đã sớm nhận được tin tức, cẩn thận quét dọn sạch sẽ Thúy Sai Viện để nghênh đón chủ nhân trở về. Chi Chi vừa mới vào viện đã được ban thưởng, đều lấy danh nghĩa của phò mã. Nhưng Chi Chi vừa mở một cái dương gỗ ra đã biết ngay người thực sự tặng quà là ai. Chỉ có công chúa mới có thể ban cho nàng một dương yếm. Chi Chi đỏ mặt, vội vàng đóng dương lại. Phò mã nói nhất định phải để Ngũ Di Nương tự mình kiểm tra cái dương này, chúng nô tỳ cũng không được phép nhìn. Nha hoàn tặng quà cười nói, nếu như Ngũ Di Nương hài lòng, nô tỳ liền trở về bẩm báo. Chi Chi nhanh chóng đuổi đối phương đi, rồi gọi mấy nha hoàn tới cất toàn bộ đồ vừa được ban thưởng. Có nha hoàn nhắc tới cái dương trước mặt Chi Chi, Chi Chi gọi nàng ta lại. Tạm thời cái này không cần phải cất vào kho. Đồ đạc khi cất vào kho đều phải kiểm đếm một lần, ghi vào danh sách để tránh mất trộm. Nhưng một riêng yếm này thì làm sao có thể. Chi Chi chần chừ chốc lát rồi bảo nha hoàn mang cái dương này vào trong phòng nàng. Chuyện cái yếm tạm thời không đề cập tới nữa. Chi Chi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì ba vị di nương kia cùng kéo tới. Nhị di nương vừa nhìn thấy Chi Chi liền hỏi, Ngũ muội muội, đã lâu không gặp. Tứ di nương bên cạnh cũng cười, đúng vậy, muội làm gì mà muốn đến chùa Tuệ Khê tu hành để chịu khổ như vậy. Nàng ta đảo mắt nhìn thấy phi nhạn đứng sau lưng Chi Chi thì kinh ngạc, nhà đầu ngăm đen kia là nữ nhân sao? Nàng ta tiến lại gần phi nhạn, không kìm được mà thốt lên, đây thật sự là nữ nhân, ta còn tưởng là nam nhân mặc y phục nữ nhân nữa chứ. Phi nhạn mặt không đổi sắc, giọng nói hào hùng, hồi tứ di nương, nô tỳ đúng là nữ nhân. Nàng ta nói xong liền túm lấy tay tứ di nương đưa lên ngực nàng ta. Sợ đối phương không tin nên còn cố ý cầm tay đối phương ấn ấn vài cái. Tứ di nương hét lên, vội vã rút tay về. Nàng ta sợ đến hoa dung thất sắc, cả người run rẩy. Ngươi! Chi Chi bị biến cố này làm cho giật mình, nàng còn chưa kịp nói gì, tam di nương từ đầu đến giờ không nói chuyện bỗng cười thành tiếng. Nàng ta cười xong thì ngửa mặt nhìn trời, tựa như tiếng cười vừa rồi không phải của nàng ta vậy. Phi nhạn, người mau tạ lỗi với tứ di nương. Chi Chi nói với phi nhạn. Phi nhạn không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi, nhưng chủ tử bảo mình nói xin lỗi thì mình cứ xin lỗi thôi. Vì vậy, phi nhạn thành khẩn nói với tứ di nương. Nô tỳ đã mạo phạm, không nên cầm bàn tay ngọc ngà của tứ di nương đặt lên ngực tiện của nô tỳ. Hy vọng tứ di nương có thể bỏ qua cho nô tỳ lần này. Tứ di nương giận đến vặn vẹo cả mặt mũi. Nàng ta cố gắng lắm mới miễn cưỡng nén được cơn giận xuống. Không cần phải so đo với một đứa nha hoàn kéo thấp thân phận của nàng ta. Vẻ mặt của nhị di nương cũng có chút lúng túng, nhưng nàng ta đã quen làm người hòa giải nên chuyện này cũng không ngoại lệ. Được rồi tứ muội muội, nha hoàn này không hiểu chuyện, muội đừng so đo với nàng ta. Nói xong nàng ta lại nói với Chi Chi, muội trở về lúc này đúng là không có gì tốt hơn. Hiện giờ trong kinh thành có không ít chuyện xảy ra, muội ở bên ngoài sợ là cũng không an toàn. Nhắc tới chuyện này, nhị di nương vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Một tháng trước khi thái tử tạo phản, cha nàng ta có gửi thư tới cho nàng ta, hỏi nàng ta những chuyện liên quan tới phủ công chúa. Trọng điểm hỏi về ý kiến đánh giá của công chúa với ba vị hoàng tử. Tuy nhị di nương ở nội trạch nhưng cũng không phải là người ngu ngốc. Nha hoàn theo công chúa tới hành cung là tai mắt của nàng ta, vì thế cũng biết công chúa và thái tử không hợp nhau. Công chúa không gần gũi lắm với cả ba vị hoàng tử, nếu như nói người mà công chúa thật sự tán thưởng thì... Nhị di nương cũng đã từng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của công chúa và phò mã trong những bữa dạ yến. Dường như công chúa có nói nhị hoàng tử là một người thông minh. Chuyện thái tử tạo phản cũng chứng tỏ nhị hoàng tử đích thực là người mưu trí. Thái tử tạo phản thất bại, bây giờ đang ở trong thiên lao. Đường Kim Thánh Thượng bị kinh hoàng, trực tiếp ngã bệnh. Nhị hoàng tử tạm thời đảm nhiệm chức giám quốc. Chỉ trong một đêm toàn bộ vây cánh của thái tử bị nhị hoàng tử diệt trừ sạch sẽ. thậm chí nhà ngoại của thái tử cũng như cây đại thụ bị nhổ tận gốc trong một đêm. Hoàng hậu tự vẫn, nói là tự vẫn nhưng nguyên nhân thật sự của cái chết này sao có thể nói ra. Mà sau khi nhị hoàng tử đảm nhiệm chức giám quốc, đạo ý chỉ đầu tiên ban ra chính là khôi phục chức vụ trong triều của Phò Mã. Nhị di nương không phải người ngốc, sợ là ngay từ đầu phủ công chúa và nhị hoàng tử đã sớm hợp tác với nhau. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là lật đổ thái tử. Nàng ta vô cùng vui mừng vì cha nàng đã viết thư kia, nếu không sợ là nhà đẻ của nàng ta cũng không giữ được. Còn chuyện thái tử có thể sống được hay không thì còn phải phụ thuộc vào ý tứ của thánh thượng. Nhưng đến bao giờ thánh thượng mới có thể khỏi bệnh thì đó lại là chuyện khác. Sóng gió tạo phản kết thúc, cha nàng ta lại viết thư cho nàng ta, bảo nàng ta cứ yên tâm ở trong phủ công chúa. Nhưng nàng ta không cam lòng, vì dù Phò Mã tuấn tú lịch thiệp, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ tới làm thiếp, thậm chí còn không được coi là thiếp. Căn bản là thủ tiếp, sống như một quả phụ. Phò Mã còn không đụng chạm gì vào nàng ta, luôn đối với nàng ta tương kính như tân. Chi Chi không biết phải nói lại thế nào, đành mỉm cười. Nhị di nương đã quen với cái tính này của Chi Chi, lại nói tiếp. Hai ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu rồi, Tết Nguyên Tiêu chúng ta có thể ra khỏi phủ. Mấy ngày trước, Phò Mã đã nói với ta, mặc dù Ngũ Muội Muội vừa mới trở lại, nhưng Tết Nguyên Tiêu này tương đối náo nhiệt, không giống như chùa Tuệ Khê vắng lặng. Tết Nguyên Tiêu? Đột nhiên, Chi Chi có chút hoảng hốt. Tết Nguyên Tiêu một năm trước vẫn còn sờ sờ trước mặt nàng. Thế nào mà đã tới Tết Nguyên Tiêu năm nay? Nàng nhớ đến ngọn đèn lưu ly mỹ nhân mà nàng nhận được khi ấy. Sợ là bây giờ người thanh niên kia vẫn còn đang cực khổ đèn sách. Nghĩ tới đây, Chi Chi không nhịn được mà bật cười. Còn mấy năm nữa hắn mới trở thành thám hoa. Khi công chúa lên làm hoàng đế, hắn mới đỗ thám hoa. Chương 65. Chi Chi chớp chớp mắt, không tránh né nụ hôn của đối phương. Mình đùa đấy. Chúng ta sẽ đến với chương 65 vào phần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hãy nhớ like, share, subscribe và chia sẻ đến thật nhiều những người bạn của mình để cùng cổ vũ cho Giang có thêm động lực ra chuyện và up chuyện đều đều nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon.